Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1678, đi xé nát miệng của hắn. Mắt thấy khảo hạch thời gian càng ngày càng gần. Ở chỗ này thanh niên các luyện dược sư đều không có cách nào an tâm tu luyện. Nội tâm đều là nhẫn nhịn một ngụm lửa giận. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ từ gian phòng đi tới về sau, còn mang theo một mỹ mạo tỷ nữ, tất cả mọi người khó chịu, trong đó lại có Diêu Hoàng mang tới đệ tử châm ngòi thổi gió. Bốc lên những này luyện dược sư đối Dương Vũ địch ý. Trong lúc nhất thời, có không ít luyện dược sư bắt đầu chỉ trích Dương Vũ. Ngươi đến cùng làm chuyện gì? Không thể điệu thấp một chút sao? Ảnh hưởng tới mọi người tu luyện, ngươi có biết hay không? Cho chúng ta xin lỗi, nếu không việc này không xong, mang theo xinh đẹp như vậy nữ tử tại gian phòng, làm việc. Cũng có thể làm động tĩnh lớn như vậy, liền phục ngươi, nhất định là vận dụng bí pháp gì, tụ họp thiên địa huyền khí, cũng không biết đang chơi hoa dạng gì. Những này các luyện dược sư không ngừng kêu la. Thế nhưng lại không có dám ai tiến lên đối phó Dương Vũ. Một cái có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy ra hỏa. Không có một chút át chủ bài là rất không có khả năng. Dương Vũ đại khái có thể nghe rõ bọn hắn đang nói gì. Toát ra cười khổ, hướng bọn hắn chắp tay nói. Cho mọi người tạo thành bối rối xin lỗi. Dương Vũ nói xin lỗi. Cái này phần lớn người đều ngây ngẩn cả người. Phàm là có một chút người có tính khí đều sẽ phản bác. Làm sao lại cứ như vậy nhận sợ? Dương Vũ là thật sự xin lỗi. Hắn chỉ lo đột phá, lại là quên đi vị trí. Bằng không hắn sẽ không mạo muội đột phá. Không phải hắn sợ bọn hắn, mà là sợ dẫn xuất phiền toái càng lớn. Sợ hàng, có người thầm nói, ngươi dám lại nói một câu thử một chút. Hỏa thần tử nhìn chằm chằm một tên nam tử trong đó quát. Nam tử này chính là Diêu Hoàng mang tới thanh niên luyện dược sư một trong. Tên là Nguyên Nhất Giã, cũng là một khảo nghiệm nội môn đệ tử luyện dược sư. Ta liền nói, ngươi còn dám đánh ta hay sao? Nguyên Nhất Giã nhìn xem hỏa thần tử đáp lại nói. Hỏa thần tử tính tình là thật không tốt, liền chuẩn bị hướng Nguyên Nhất Giã ra. Dương Vũ đem hắn ấn xuống nói, không cần thiết bực bội, lão đại, cái này cũng có thể chịu. Hỏa thần tử không hiểu nhìn xem Dương Vũ nói, Dương Vũ cười cười, khẽ lắc đầu, căn bản không có đem việc này để trong lòng. Lấy thực lực của hắn cùng thân phận, có cần phải cùng những này phổ thông luyện dược sư bực bội sao? Đúng vậy. Những này thiên kiêu trong mắt hắn cũng chỉ là phổ thông luyện dược sư. Hắn sớm đã là thần dược sư. Hơn nữa còn không phải phổ thông thần dược sư. Dương Vũ làm như thế, ngược lại là đưa tới từng đợt mỉa mai thanh âm. Còn tưởng rằng là cái gì cường hãn mặt hàng. Nguyên lai cũng là nhút nhát không được. Còn không phải sao, dạng này người xem ra cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Có thể trở thành ngoại môn đệ tử cũng không tệ rồi. Chúng ta ngoại môn đệ tử trêu chọc người nào? Thật là, Nguyên Nhất Giã bên người mấy người kêu vui vẻ nhất. Từng câu công kích, hoàn toàn không quan trọng sợ. Thiếu gia, để cho ta giáo huấn một chút bọn hắn có được hay không? Tiểu Man nháy mắt to hướng Dương Vũ hỏi. Không đợi Dương Vũ đáp lại, lại có người cười nói. Tiểu muội muội, thiếu gia của ngươi chính là một cái hèn nhát, không bằng tới tìm nơi nương tựa ta đi. Ngay tại hắn nói hết lời thời khắc, một bóng người lướt đi tới. Ngay sau đó một đạo kinh phong phá động, một bóng người bay ra ngoài. Ngay sau đó chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Còn có máu tươi điểm điểm vẩy bay, lộ vẻ vô cùng chướng mắt. Ngươi còn dám nói một câu thiếu gia nhà ta nói xấu. Ta xé miệng của ngươi. Tiểu Man như ảnh tùy hình. Một cước dẫm tại người kia trên lồng ngực. Đem đối phương xương ngực đều đạp gãy. Vô cùng bá khí quát. mọi người đều là bôi qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới thiếu nữ này thực lực mạnh như thế. Còn như thế bá đạo, trực tiếp đem một luyện dược sư đạp xuống. Ngươi làm càn, Nguyên Nhất Dã nhìn xem tiểu man quát to. Tiếp lấy còn nói, ngươi bất quá là chỉ là tiện tì, cũng dám xuất thủ tổn thương dược thần điện nội môn đệ tử. Muốn chết phải không? Xích Kim, đi xé nát miệng của hắn. Dương Vũ hướng Xích Kim nói, vâng thưa chủ nhân. Xích Kim lên tiếng, liền cướp ra đi, hướng phía Nguyên Nhất Dã xuất thủ. Nguyên Nhất Dã là nửa bước thông thiên, cách thông thiên liền khoảng cách nửa bước, có thể luyện chế ra tứ kiếp thánh đan, trở thành nội môn đệ tử tương đương bất phàm. Đáng tiếc ở trong mắt Xích Kim, bất quá là bị tùy tiện nhào nặn luyện dược sư thôi. Nguyên Nhất Dã không có kịp phản ứng, liền bị Xích Kim bắt lấy vạt áo, liên tục quật, ba ba, a. Nguyên Nhất Dã còn không có kịp phản ứng, mặt liền bị đánh nát, từng khỏa răng cửa không ngừng bay ra ngoài. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt, vừa mới còn nói lấy người ta là sợ hàng, bây giờ người ta còn không có xuất thủ, chỉ là một tỳ nữ cùng bên cạnh hắn tọa kỵ xuất thủ, liền đem hai tên nội môn đệ tử ác độc mà trừng trị. Cái này đủ hung ác, đủ rồi. Có người lớn tiếng kêu lên, ngay sau đó, đi ra một thiếu niên, nắm trong tay chơi lấy một đoàn ngọn lửa màu xanh, trên thân tản ra một cỗ bức nhân khí tức, ánh mắt bình tĩnh nhìn Dương Vũ, đồng thời còn mang theo một cỗ không giận tự uy khí khái. Đáng tiếc, điểm ấy khí khái ở trong mắt Dương Vũ còn lộ vẻ quá non nớt. Đây là Diêu Hoàng mang tới đệ tử bên trong ưu tú nhất một cái. Nghi là khảo hạch trở thành hạch tâm đệ tử. Hắn tên là Tiêu Lăng Tử, lai lịch bất phàm, luyện đan thiên phú phi thường cao. Hỏa thần tử không quen nhìn Tiêu Lăng Tử bộ dáng, trừng mắt Tiêu Lăng Tử nói, giả trang cái gì tỏi, muốn cho bản thiếu dạy dỗ ngươi làm người như thế nào sao? Không đợi Tiêu Lăng Tử đáp lại, còn có trưởng lão cùng nhau mà đến. Trong đó có người kêu lên, các ngươi làm cái gì vậy? Muốn nháo sự sao? Đám người điểm ra, khiến cái này trưởng lão đi đến. Tiểu Man cùng Xích Kim cũng đều đem quật người đem thả. Ở đây luyện dược sư nhìn xem những trưởng lão này đều là có chút khom mình hành lễ. Dẫn đầu vị trưởng lão kia trước ngực treo thế nhưng là tứ kiếp thần dược sư huy chương. Đây là một tôn quyền lợi cực cao trưởng lão. Này trưởng lão tên là Trần Bình Nghiệp, chấp trưởng ngoại viện, ở chỗ này có được nhất ngôn cửu đỉnh uy nghiêm. Kia bị đánh dụng răng Nguyên Nhất Dã tranh thủ thời gian quỳ tiếng nói, mời đại nhân thay chúng ta làm chủ, có người ở đây hành hung. Trần Bình Nghiệp nhìn thoáng qua Nguyên Nhất Dã cùng một người khác, ánh mắt hơi nhíu một chút nói, là vị nào quản sự mang tới đệ tử? Diêu Hoàng lập tức bước ra khỏi hàng nói, Trần trưởng lão, là ta mang về đệ tử, việc này ngươi đến xử lý. Trần Bình Nghiệp trầm giọng nói, vâng. Diêu Hoàng lên tiếng, sau đó hướng Nguyên Nhất Dã nói, các ngươi đây là có chuyện gì? Ai to gan như vậy dám ở ngoại viện bên trong tổn thương các ngươi? Là cái dạng này đại nhân. Nguyên Nhất Dã đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho Diêu Hoàng. Cũng không dám nói hoàng, nhưng chỉ chọn lấy bọn hắn bị đánh trọng điểm nói một lần. Bọn hắn mỉa mai Dương Vũ một hơi mà qua. Diêu Hoàng sau khi nghe xong, ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ trên thân, mang theo ánh lửa lão mắt tương đương dọa người. Hắn chất vấn, hắn nói thế nhưng là sự thật. Căn bản là đi, Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại nói, vậy ngươi còn không mau quỳ xuống đến nhận lầm, hẳn là còn phải đợi ta đánh gãy chân của ngươi. Diêu Hoàng quát lớn, ta vì sao muốn quỳ xuống nhận lầm? Là bọn hắn khiêu khích phía trước, thủ hạ của ta bất quá là thay ta hả giận thôi. Ai bảo bọn hắn miệng như vậy tiện, cái này gọi họa từ miệng thủy, cho bọn hắn nhớ lâu một chút. miễn cho lần sau cũng không phải là bị đánh đơn giản như vậy. Dương Vũ bình tĩnh đáp lại nói, Trần trưởng lão ngươi cũng nhìn thấy, kẻ này không phục quản giáo, ngài nhìn xử lý như thế nào càng tốt hơn một chút. Diêu Hoàng nhìn về phía một bên Trần Bình Nghiệp nói, ngươi tên là gì, là ai tới qua tới đệ tử? Trần Bình Nghiệp hướng Dương Vũ hỏi, hồi đại nhân, ta gọi Vũ Hầu, là địch Bắc quản sự mang tới. Dương Vũ không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, lại tới đây, hắn nhất định phải tiếp tục gọi Vũ Hầu. Tạm thời đem Dương Vũ cái tên này buông xuống, địch Bắc đi đâu rồi? Trần Bình Nghiệp quay đầu lại hỏi, sau lưng hắn trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong đó có một vị trưởng lão nói, hắn khả năng đi cầu kiến các đại nhân khác đi. Trần trưởng lão, những đệ tử này khảo hạch sự tình đều là bởi ngài định đoạt. Hắn chạy đi gặp các đại nhân khác là có ý gì? Diêu Hoàng cố ý châm ngòi nói. Quả nhiên, Trần Bình Nghiệp thần sắc liền khó coi. Cứ việc những này từ bên ngoài trở về trưởng lão đều có đỉnh núi. Nhưng hắn mới là chấp trưởng ngoại viện trưởng lão. Những này mới tới đệ tử đều từ hắn khảo hạch, cuối cùng quyết định ai có thể gia nhập Dược Thần Điện. Kỳ thật, địch Bắc đã tới bái phỏng hắn, chỉ là hắn đối địch Bắc cảm quan cũng là một cái không quá sẽ đến sự tình ra hòa. Thật ra chạy về đến, cũng không hiểu hiếu kính một chút hắn, đáng đời cả một đời bị phái đi những châu khác đi. Địch Bắc mang về gai nhỏ đầu. Người khảo hạch là thân phận gì? Trần Bình Nghiệp không có tùy tiện xử lý Dương Vũ, mà là hỏi Dương Vũ khảo hạch đẳng cấp, lại xác định làm sao chỉnh trị Dương Vũ. Còn không biết đi, Dương Vũ trầm ngâm một chút nói. Xác thực, hắn còn không rõ lắm tự mình tính không phải hạch tâm đệ tử liệt kê. Nam Hề đã sớm thay sư thu đồ. Ấn đạo lý nói, hắn đã coi như là hạch tâm đệ tử. Thế nhưng là còn không có tín vật có thể chứng minh thân phận của hắn. Xem ra là cá nhân liên quan. Tiêu Lăng Tử thấp giọng nói. Hắn nói nhỏ giọng, nhưng tại trận người cái nào không phải sức cảm ứng hơn người hạng người. Hoàn toàn cũng nghe vào trong lòng. Đại nhân, người nhất định phải thay chúng ta làm chủ a. Nguyên Nhất Giã cùng một người khác lần nữa khóc kể lể. Ngươi có biết hay không ngươi vị trí là địa phương nào? Ở trước mặt ngươi chính là người nào? Diêu Hoàng hướng về Dương Vũ chất vấn. Không đợi Dương Vũ trả lời, hắn liền lớn tiếng nói. Nơi này là Dược Thần Điện. Trước mắt vị này là Trần Bình Nghiệp trưởng lão, chấp trưởng ngoại viện. Mặc kệ ngươi đến từ nơi nào luyện dược sư, có bao nhiêu xuất sắc, đều hẳn là quỳ xuống đến hào hào ở tại Trần trưởng lão trước mặt sám hối. Bằng không mà nói, nơi này đem không có ngươi đất dung thân. Không liên quan thiếu gia sự tình, người là ta đánh, các ngươi xử phạt ta tốt. Tiểu Man đứng ra nói, còn chưa nói đến ngươi đây. Dược Thần Điện không cho phép đệ tử mang người hầu tới. Một hồi ngươi sẽ biết tay. Diêu Hoàng nước bọt cơ hồ phun tại Tiểu Man trên mặt. Dương Vũ đem Tiểu Man kéo về chắp sau lưng, nhìn xem Diêu Hoàng nói, chúng ta mới tới chợt đạo, cũng không có phạm cái gì sai, dựa vào cái gì muốn sám hối? Liền xem như trưởng lão cũng nói một chút đạo lý, nếu như đều không nói đạo lý, vậy dạng này Dược Thần Điện cũng quá khiến ta thất vọng. Làm càn, ta tuyên bố ngươi đệ tử thân phận bị tước đoạt, lập tức mang theo ngươi người lăn ra Dược Thần Điện, về sau không cho phép bước vào Dược Thần Châu nửa bước, nếu không lập giết không tha. Trần Bình Nghiệp phẫn nộ quát, chỉ là một đệ tử còn dám công nhiên chất vấn Dược Thần Điện cùng quyền uy của hắn, quá không biết cái gọi là. Hắn là sư đệ ta, Trần trưởng lão ngươi không có quyền tước đoạt thân phận của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.